rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 52, Chư Quân. Khởi gió, xe ngựa Tê Minh, chậm rãi thông qua cao ngất tường thành hạ kia cao mười mấy mét cửa sắt. Tiến vào thành khu, xuôi theo thẳng tắp đại đạo một đường đi trước. Tiến vào thành trung tâm quý tộc khu, đại lộ lấy đông, lướt qua vương đô đại giáo đường sau. Đi thẳng trăm mét, liền có thể thấy một chỗ trang nhã biệt viện. Hí luật luật tương đương, lướt qua đình viện uất kim hương vườn hoa. Tiến vào biệt viện bên trong, mấy tên người chơi liền thấy được hoa đoàn cầm thốc cảnh tượng. Tê, hảo đại, Nam Kha hoảng sợ nói. Ingolan công quốc vương đô, kiến trúc bố cục bản liền đại khí bàng bạc, có minh xác quy hoạch quý tộc khu. Càng là liếc mắt một cái nhìn sang liền biết có cao nhân động thủ thiết kế qua. Độc đáo đặc sắc có không lộ vẻ lộn xộn, chỉnh thể cấp người thị giác hiệu quả cực mạnh. Gặp lại này so xung quanh hào trạch còn đại số 2 quý tộc biệt viện. Liếc nhìn lại đoan trang trang nhã. Thậm chí so phần lớn sổ hiện đại xã hội thiết kế tỉ mỉ qua cổ điển thức hào trạch đều muốn lịch sự. Tào nhã, không phải do mấy tên người chơi kinh ngạc. Bọn họ cũng không là cái gì cũng không hiểu ngốc tử. Nắm giữ một mảng lớn lãnh địa thực quyền lĩnh chủ. Hiện tại lại bộc lộ ra tại vương đô cũng có này dạng một cái tài sản. Này vị trò chơi bên trong lưu lượng lỗ đen hiển nhiên còn có mặt khác đáng giá đào sâu tin tức. Diễn đàn bên trên cũng không ít người chơi đối cai này vị lĩnh chủ rất là hiếu kỳ. Rốt cuộc dựa theo lệ cũ, có thể xuất hiện tại trò chơi tuyên truyền CG bên trong. Ít nói cũng phải là cái quan trọng NPC đi. Lĩnh chủ đại nhân, cần đem người gọi tới hỏi một chút sao? Xuống xe sau. Lão oai quay đầu xem liếc mắt một cái. Đột nhiên đối cai nói. Đám người tầm mắt kìm lòng không được nhìn hướng lão oai vừa mới quét liếc mắt một cái phương. Hướng, kia bên trong có một người chính đưa lưng về phía bọn họ bước nhanh rời đi. Cai khóe miệng câu lên một cái nghiền ngẫm tươi cười. Nhẹ nói, không quan hệ, tổng muốn có người đi hướng ta kia vị thân ái đại bá báo cái tin đi. Rốt cuộc ta cảm thấy. Hai ta tổng là muốn tìm thời gian gặp mặt. Đương hắn này dạng nói thời điểm, mặt bên trên tươi cười thật ấm áp, nhưng thanh âm bên trong nhiệt độ bất chi bất giác liền chậm lại. Một trận gió thổi qua, Nam Kha theo bản năng đánh cái ve mùa đông. Bang bang bang liền cấp Astar tu nữ phát cái tin tức. Này trò chơi NPC tính cách còn thật phức tạp. Nói thật ta rất khó khăn tưởng tượng. Phía trước tại xe bên trên cùng ta nói lúa dưới hóng mát mộng kia cái thiếu niên. Tại đối đãi một người khác thời điểm họa phong lại còn rất cường ngạnh. Bất quá này loại cảm giác ngược lại là không làm người cảm thấy chán ghét. Này NPC năng xử. Astar tu nữ liếc qua Nam Kha. Hắn cùng Nam Kha tại cầu gia đế quốc bên trong nhận biết cũng kém không nhiều nhanh 2 năm. Tự nhiên là biết Nam Kha liền là cái không tranh quyền thế tính tình. Này gia hỏa hiện thực bên trong cũng là cái cao tài sinh. Tại người liên thể nông học viện công tác cũng có một đoạn thời gian. Có thể là bởi vì công tác hoàn cảnh cùng người tính cách nguyên nhân. Hắn chỉnh cá nhân cấp người một loại tư văn lại kiên nhận ấn tượng. Thậm chí tại nhóm bên trong bị quần hữu nhóm diễn xưng là hiền lành nhân thế. Đối yêu thích người, đối không thích người, thái độ cơ bản nhất trí. Nhưng này thế giới thượng không phải người nào đều là Nam Kha. Nhân tính bản liền là phức tạp. Vì thế hắn này dạng trả lời. Người không cảm thấy này dạng cai xem đi lên càng chân thật một ít sao? Lại nói, người cứng rắn muốn bộ giả thiết. Hắn tuổi còn trẻ liền trở thành lĩnh chủ không nói. Chúng ta đi địa hạ thành hoàn thành nhiệm vụ thời điểm. Dù kỵ binh nhóm đối này vị lĩnh chủ nhưng là cùng tán thưởng. Thật muốn là giống như ngươi tính cách, nhưng không biện pháp thu hoạch được thuộc hạ tán thành. Nếu như chỉ cần thiện lương liền có thể trở thành lãnh tụ. A, Nam Kha, tin tưởng ta, thiện lương là này cái thế giới thượng đáng tiền nhất cũng nhất không đáng tiền đồ vật. Có thể theo quý tộc bên trong giết ra tới, liền tính cách lại hảo, nên động thủ thời điểm cũng sẽ không chần chờ. Nam Kha âm thầm gật gật đầu. tỏ ra là đã hiểu. Hắn là cái không tranh tính tình, nhưng không có nghĩa là không đầu óc. Này loại sự tình còn là có thể lý giải. Ngược lại là một bên có chút hăng hái đánh giá cay cùng lão oai lạm tiểu ngư. Đã bắt đầu tại hệ thống giao diện bên trên điên cuồng ghi chép một đường thượng tìm kiếm tình báo. Tương quan, à, lĩnh chủ đại nhân trước kia là tại vương đô thường trụ sao? Lily xem này biệt viện, trong lúc nhất thời lại có chút không dám đi vào. Biên cảnh lãnh địa cùng vương đô phồn hoa trình độ căn bản không tại một cái cấp bậc. Liền tính là biên cảnh lãnh địa lãnh chúa phủ. Không có rõ ràng khái niệm, Lily cũng là rất khó cảm nhận được cái sau lưng che giấu năng lượng. Nhưng, tại vương đô đồng dạng có được một cái không nhỏ biệt viện. Kia đối với nàng mà nói, liền có thể rõ ràng là cái gì dạng một cái khái niệm. Đáp lên nghèo khổ khu vực tiểu trấn bên trong hào trạch. Cùng công quốc thủ đô khu nhà giàu bên trong biệt viện. Cái trước cũng không đủ đối lập đối tượng. Nhưng là cái sau. Liền tính là mật quyển pháp sư học viện bên trong những cái đó bị chịu người truy phủng quý tộc tử. Nữ, đều không là mỗi người đều có thể ở lại tại cái này địa phương. Vương đô dưới chân sang quý nhất thổ địa. Nghĩ muốn lấy, yêu cầu không chỉ là tiền tài, còn có địa vị. Hơn nữa, vừa rồi cai nói lời nói, làm nàng có chút để ý. Hắn là tại vương đô còn có địch nhân khác sao? Không cần phải lộ ra này dạng biểu tình. Ta vẫn là hy vọng các ngươi có thể buông lỏng một điểm. Có thời gian nhiều tới ta nơi này ngồi một chút. Ở lại mấy cái buổi tối cũng không thành vấn đề. Dẫn mấy người tiến vào biệt viện. Đợi cho làm hảo dâng trà sau. Cai nhìn hướng ba danh người chơi. Nói, phía trước ủy thác người tuyên bố nhiệm vụ thời điểm. Bọn họ hẳn là có cùng các ngươi nói qua. Hôm nay tới đây vương đô cần làm phiền ngươi nhóm đi hoàn thành cụ thể nhiệm vụ là cái gì sao? Đám người gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Đêm qua tiếp vào nhiệm vụ thời điểm, lãnh chúa phủ hộ vệ liền nói thực rõ ràng. Bọn họ này đoạn thời gian, tại vương đô ăn ở tiêu xài đều để cho cai đến cung cấp. Mà bọn họ yêu cầu hiệp trợ cai đi đem mang tới chuẩn bị san phát sảng văn cấp mở rộng đi ra ngoài. Không sai, không là bán, mà là mở rộng, đơn giản tới nói, là muốn miễn phí đưa tặng. Lĩnh chủ đại nhân, người cứ việc yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ đem này đó thư tịch đưa đến nhất dễ dàng trở thành khách hàng những cái đó. Quần thể bên trong đi. Tại vừa tiếp xúc với này cái nhiệm vụ thời điểm. Lạm tiểu ngư liền ý thức đến này cái nhiệm vụ đối với nàng mà nói có ưu thế. Làm vì hiện đại truyền thông ngành nghề công tác nhân viên. Đối với như thế nào sàng chọn khách hàng quần thể. Nàng vẫn rất có tự tin. Nhưng không nghĩ tới cai thế nhưng lắc đầu. Nói, quan tại vòng thứ nhất đi lượng thư tịch mở rộng. Ta đã có an bài. Đến lúc đó sau các ngươi trực tiếp căn cứ ta an bài khu vực đi mở rộng là được. À tương đương, lạm tiểu ngư. Mặt bên trên lộ ra một tia biểu tình thất vọng. Nàng vốn dĩ còn muốn mượn này cái cơ hội. Thuận tiện tại vương đô thăm dò một chút mới bản đồ. Xem có khả năng hay không thu thập nhiều một ít không biết khu vực tình báo. Rốt cuộc hiện tại, hạ giới chi môn, đã phá vòng. Liền mang theo chỉnh cái hạ giới chi môn diễn đàn đều trở nên náo nhiệt vô cùng. Có thể thu hoạch được trực tiếp tình báo. Liền có thể cấp tốc tại trò chơi bên trong thành lập được tình báo thương ưu thế. Đến lúc đó nàng vô luận là tại công ty bên ngoài định mức tiểu kiếm bộn tiền. Còn là kiến tạo lạm tiểu ngư này cái tài khoản giá trị. Hoặc là phản hồi hiện thực bên trong công tác. Kia đều là tương đương không tồi lựa chọn. Nàng lấy nàng theo nghiệp nhiều năm còn thừa không nhiều tiết tháo phát thề. Cái này trò chơi. Open beta tất bão. Chỉ là cai đem bọn họ cần phải đi tuyên truyền khách hàng cấp bày ra đi ra lúc. Chúng người kìm lòng không được hoảng sợ hô ra tiếng. Vì cái gì sẽ là tại này bên trong. Quyển thứ nhất biên cảnh. Biên cảnh. Kết thúc cầu cất giữ. Cầu phiếu đề cử. Cầu nguyệt phiếu. Cầu truy đọc. Lòng tham tiểu phác nhai ý đồ dụ hoặc độc giả lão gia giúp ta một tay chi lực. Bản chương xong. Hết chương.